Chương 2047, Bất Hủ Bí Thuật. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ. Một vòng thanh linh lực màu xanh lam, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, cái này thanh linh lực màu xanh lam, chính là thuần túy thủy linh lực. Cái này đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, lấy thiên địa linh lực sáng tạo, tam dương liệt viêm kiếm làm lửa, tứ phương cụ phong kiếm vì phong, cái này lục hợp huyền thủy kiếm, chính là lấy nước. Thủy linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong, tại lực lượng này tích xúc hoàn tất một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên xuất kiếm, mũi kiếm lấp lóe, một kiếm chém đúng ra. Thủy linh lực trong tích tắc hoàn toàn bộc phát ra. Lục hợp huyền thủy kiếm Sở Phong Miên vốn là tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết, tu thành băng hỏa thần thể, đối thủy linh lực khống chế, không thua gì cái kia chút chân chính tiên tiên thần thể. Sở Phong Miên mũi kiếm chém ra một khắc, nước biển vô tận, đổ xuống mà ra, thao thiên cự lãng, chừng ngàn trượng độ cao. Cái này thao thiên cự lãng, nhìn như đối thiên nhân cảnh võ giả, không có bất kỳ cái gì uy lực, dù sao lấy thiên nhân cảnh thực lực, đánh vỡ cái này ngàn trượng sóng lớn, cơ hồ là một cái búng tay sự tình. Nhưng là cái này sóng biển, lại không phải là thuần túy nước biển, trong đó càng là ẩn chứa kiếm ý này, từng đạo kiếm ý, biến thành một thanh thanh kiếm phong, dung nhập vào cái này sóng biển bên trong. Cái này sóng biển những nơi đi qua, hết thảy đều muốn bị hoanh sát hầu như không còn. Đụng tại cái này không gian xung quanh bên trong, Sở Phong Miên vừa mới bố trí cấm chế trận pháp, hiện tại đều là bị mạnh mẽ làm vỡ nát không ít. Phải biết hiện tại Sở Phong Miên bố trí ra cấm chế trận pháp, cho dù là tiền tướng cảnh giới cường giả, đều cần tốn hao một chút thời gian mới có thể đánh vỡ, mà bây giờ theo một chiêu này lục hợp huyền thủy kiếm. Trung quanh nơi này cấm chế trận pháp, Đều không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn bộ là bị đánh phá. Tốt, một kiếm này uy lực, vượt xa tứ phương cụ phong kiếm, muốn so lên tứ phương cụ phong kiếm, mạnh mẽ gấp 3 trở lên. Sở Phong Miên phát giác được một kiếm này uy lực, trên mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm hài lòng dáng tươi cười. Trên lý luận, cái này đệ nhất kiếm thuật bên trong mỗi một thức uy lực, đều chênh lệch cực điểm, không qua đây chỉ là trên lý luận, chân chính thi triển đi ra uy lực. Lại là cùng thi triển võ giả, cùng một nhịp thở. Giống như là Sở Phong Miên chính là băng hỏa thân thể, đối thủy linh lực, hỏa linh lực lực khống chế rõ ràng cao hơn, cho nên hắn thi triển tứ phương cụ phong kiếm uy lực, kỳ thật cũng liền cùng tam dương liệt viêm kiếm không sai biệt lắm, không có bao nhiêu chênh lệch. Không qua một kiếm này, lục hợp huyền thủy kiếm, phẩm chất vốn là tại tứ phương cụ phong kiếm phía trên, tại tăng thêm Sở Phong Miên đối thủy linh lực lực khống chế. Ngược lại là Sở Phong Miên đánh ra một kiếm này uy lực, muốn so những người khác đánh ra, còn muốn lợi hại hơn. Cũng liền sáng tạo ra cái này lục hợp huyền thủy kiếm uy lực. Kiếm thuật tại tốt, cũng cần người tơ y thi triển, khác biệt là kiếm đạo lĩnh ngộ, khác biệt là cảnh giới. Thi triển ra cho dù là cùng một loại kiếm thuật, uy lực cũng là khác nhau một trời một vực. Cái này lục hợp huyền thủy kiếm, nhưng gọi là vô cùng thích hợp Sở Phong Miên một đạo kiếm thuật, tại tăng thêm lục hợp huyền thủy kiếm. Vốn là đến từ đệ nhất kiếm đế sáng tạo đệ nhất kiếm thuật, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy năng vô song. Lấy bất hủ chân thân lực lượng bộc phát, tăng thêm cái này lục hợp huyền thủy kiếm, đối mặt tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần thời điểm, xuất kỳ bất ý, có lẽ thật đúng là có thế đem chém giết Sở Phong Miên lần này bế quan, một là để bất hủ chân thân thuế biến, để cái này 129,000 sa ưu trăm mai hợp thành một đạo đại trận, có thể trong khoảng thời gian ngắn. Bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, tính là một loại bí thuật. Trên lý luận bất luận cái gì một đạo bí thuật, đều có cực điểm tác dụng phụ, càng là cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật, trả giá đắt vậy lại càng lớn, cho nên loại bí thuật này, đối đại bộ phận điểm võ giả yêu thần tới nói, chỉ có là tại thời khắc mấu chốt, mới sẽ vận dụng. Không qua Sở Phong Miên lấy bất hủ chân thân trận pháp, lực bộc phát lượng, lại cùng cái khác bí thuật khác biệt, Sở Phong Miên trước đó nếm thử qua. Cho dù là lực lượng hao hết, đối Sở Phong Miên bản thân thực lực, cũng sẽ không có cái này bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là cần để cho cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự ý tích lũy sức mạnh, ước chừng 3-4 ngày thời gian, Sở Phong Miên liền có thể thôi động một lần cái này bất hủ chân thân trận pháp. Loại bí thuật này, cho dù là rất nhiều thiên nhân cảnh, huyền thiên cảnh cường giả, đều hội trông mà thèm. Vậy trách không được trong lịch sử vô số thiên tài, người người đều muốn tu luyện ngưng tụ cái này bất hủ chân thân, cái này bất hủ chân thân mang đến chỗ tốt, muốn so lên Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Không chỉ là nhục thân cứng cỏi, tăng lên phòng ngự, hiện tại càng là có thể làm một loại bí thuật, lực bộc phát lượng. Hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân, vẫn chỉ là đệ tam trọng cấp độ, hắn cảm giác được, tại cái này phía trên, bất hủ chân thân còn có thể tăng lên không gian. Sở Phong Miên hiện tại cái này đệ tam trọng bất hủ chân thân, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Không qua bất hủ chân thân, mỗi một lần tấn thăng, đều cần kinh thiên cơ duyên. Trước đó lần thứ nhất Sở Phong Miên tấn thăng bất hủ chân thân, là bởi vì Sở Phong Miên đạt được một viên hỗn độn vu thần đan, lấy mạnh mẽ dược lực, trực tiếp để Sở Phong Miên bất hủ chân thân tấn thăng. Lần thứ hai, thì là lấy tiên thạch bên trong tiên lực, để bất hủ chân thân thuế biến. Tiếp xuống Sở Phong Miên muốn lần nữa tấn thăng bất hủ chân thân, chỉ sợ là cần muốn tìm loại kia tiên phẩm luyện thể chi đạo thánh vật. Loại này thánh vật, đã không được xưng là gia thiên kỳ vật, mà là gia thiên thần vật. Một khi là bước vào tiên phẩm, chính là gia thiên thần vật. Trước đó Sở Phong Miên đạt được qua cái kia lục dực nô công, lấy lưu ly tịnh thủy để nó tấn thăng đến lục dực nô công vương, cái này lục dực nô công vương, mới miễn cưỡng được xưng tụng là gia thiên thần vật cấp bậc. Đương nhiên cái này miễn cưỡng cưỡng tấn thăng lục dực nô công vương, chỉ là gia thiên thần vật chi trung hạ phẩm, Sở Phong Miên ít nhất cũng phải tìm kiếm phẩm chất còn ở lại chỗ này lục dực nô công vương thượng gia thiên thần vật, mới có thể để hắn bất hủ chân thân, lại một lần nữa tấn thăng. Cái này độ khó, không khác trèo lên thiên, phải biết Sở Phong Miên tại tịnh thổ Phật tự bên trong, hết thể đạt được ba kiện trí bảo một trong. Trong đó có lấy lục dực nô công vương cùng tàng kim tinh, cái này một đôi phối hợp, mới miễn cưỡng xem như gia thiên thần vật cấp bậc. Loại bảo vật này, cho dù là tại Thương Hải tinh vực dạng này cấp 2 trong tinh vực, đều khó mà tìm được, chỉ có tiến về cái kia trong truyền thuyết ba thánh vực, ở nơi nào, mới có thể tìm tơ ý loại bảo vật này. Hội cửu vực, được chuyện về sau, liền tiến về ba đại thánh vực cái này ba đại thánh vực, đối bây giờ Sở Phong Miên, có cực điểm lực hấp dẫn. Sở Phong Miên muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có con đường, chính là tiến về ba đại thánh vực. Cái kia trong truyền thuyết phồn hoa chi địa, vô số cường giả hướng tới chi địa. Sở Phong Miên hiện tại cũng biết, vì sao đại la thiên tinh vực bên trong cường giả, tại thực lực đủ mạnh về sau, đều sẽ rời đi, với lại vừa đi không về, những người này, chỉ sợ cũng đều là đi đến ba đại thánh vực bên trong. Sở Phong Miên đem hết thể sự tình xử lý tốt, hết thể đều kết thúc về sau. Hắn vậy hội lên đường, tiến về ba đại thánh vực. Cái này bí thuật, nếu là lấy bất hủ tinh thể hóa thành trận pháp tơ y thôi động, vậy liền xưng là bất hủ bí thuật ta giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.